Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là thủ đoạn nào ta cũng có. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là dưới sự đánh cuộc với chuyển nhân của tiểu tiên giới là Hung Đạo, Phương Hành đã một mình đối đầu với thần tử gia tộc là Song Sinh. Hắn đã ra hết các loại thủ đoạn nhưng có vẻ thần tử gia tộc còn rất mạnh. Và truyền nhân tiểu tiên giới lúc này thì lắc lẻo sắp chết rồi, nhưng mà Tiêu Tuyết lại truyền cho hắn một nguồn gọi là ma khí để cho hắn có thể sống tiếp để chứng kiến cuộc đua tài này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cục sẽ như thế nào. Thế nhân đều biết về tiên, nhưng mà thế nào là tiên? Từ thái cổ, một chữ tiên liền là một người một núi, ý của nó là sức mạnh một người có thể rời được núi, một người cường đại giống như một ngọn núi vậy, người như vậy chính là tiên. Kỳ thật trong mắt của thần dân thời Thái Sơ thì tiên khi đó không có cường đại như hiện tại, chỉ cần có được lực lượng siêu phàm thoát tục liền có thể xưng là tiên. Từ trình độ nào đó mà nói, nhóm người có khả năng nhất sẽ được gọi là tiên, lực lượng thì tương đương với cao thủ kim đan cảnh trong giới tu hành hiện giờ. Nhưng bất kể là thế nào, khái niệm tiên này được lưu truyền, trở thành một đại biểu cho cường giả. Hơn nữa, theo từng đám cường giả được sinh ra, định nghĩa của nó càng lúc càng cao. Cho đến niên đại Thái Cổ, sau khi đại năng mà cho dù là đặt ở hiện tại cũng có thể gọi là truyền thuyết được sinh ra, chữ tiên mới được tính là có ý nghĩa ổn định cuối cùng. Đó chính là người có thể độ qua cửu kiếp, luyện ra một thần đạo nguyên thành tam muội chân hỏa. Luận cảnh giới thì có thể bạch nhật phi thăng, luận thực lực có thể tung hoành tinh không, luận thọ nguyên đột phá 12.600 tuổi, thậm chí chỉ cần không gặp nạn thì vẫn có thể sống sót, chính là tiên. Tiên đại biểu cho lực lượng, đại biểu cho sự cường đại, thậm chí có thể nói đại biểu cho một loại cực hạn. Mà hiện giờ Phương Hành rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng của tiên nhân. Không ai ngờ rằng thần tử gia tộc lại có thần thông như vậy, có tạo hóa cỡ đó. Hắn không ngờ từng cắn nuốt một vị tàn tiên. Hơn nữa, luyện tàn tiên đó thành một khối tiên thân cũng khiến cho hắn có một loại lực lượng đại biểu cho cực hạn của sinh linh thiên nguyên. Phương Hành hiện giờ đã chứng minh được lực lượng của mình quả thật có tư cách đánh với thần tử gia tộc một trận. Đại đồ thần pháp, hiến tế oan nghiệt, đốt cháy nhân quả, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn đạt được lực lượng ngang với thần tử dạ tộc. Mà bách chiến hồn binh thì biến hóa vô cùng, đại biểu cho hắn đối với võ pháp đã có một loại lĩnh ngộ và cảnh giới hoàn toàn mới. Mượn hai loại lực lượng này, hắn thậm chí trong một đoạn thời gian nào đó đã áp chế được thần tử dạ tộc, nhìn thấy ánh dạng đông của thắng lợi. Nhưng sau đó thần tử dạ tộc tế ra một khối tiên thân thì tất cả liền biến thành hư vô. Đây tất nhiên không phải tiên chân chính, chỉ là tàn tiên bị dạ tộc thần tử cắn nuốt. Một thân lực lượng không còn lại mấy, toàn là nhờ lực lượng huyết mạch của gia tộc thần tử thôi động. Nhưng cho dù là vậy thì nó cũng mạnh đến đáng sợ. Tiên này lúc sinh tiền rõ ràng chính là kiếm tiên, đi theo con đường của kiếm đạo. Trường kiếm từ một đạo dạ khí hóa thành, ở trong tay của thần tử gia tộc, sử ra một loại cảnh giới giống như đại đạo vô ngân. Ngay cả bách chiến hồn binh bị Phương Hành luyện chế thành gần đây cũng bị một thanh trường kiếm quán áp chế, thậm chí nhiều lần gặp nạn. Càng đáng sợ hơn là một dòng tiên khí càng lúc càng mạnh ở trên người của thần tử dạ tộc lại khiến Phương Hành cảm nhận được một loại kính sợ phát ra từ tận đáy lòng, giống như sinh linh hải tộc gặp phải chân long, hồng hoang dị chủng gặp phải là long vương cốt điện vậy. Võ pháp đã hoàn toàn bị áp chế, cũng nhờ có thần khí bách chiến hồn binh mới có thể khổ sở chống đỡ, mà trên lực lượng cổ thánh pháp môn đã dần mất đi nhân quả để mà tiêu hao lực lượng gần hết. Tất cả mọi người đã không cho rằng là Phương Hành còn có cơ hội chiến thắng. Truyền nhân tiểu tiên giới thậm chí không có tâm tư xem tiếp, trực tiếp chuẩn bị tọa hóa rồi. Cho dù Tiểu Tuyết lúc này miệng rất nghiêm khắc, nhưng trong đáy mắt cũng hiện lên hào quang lo lắng. Cứ như vậy mà nhận thua sao? Trong lòng Phương Hành cũng không nhịn được hiện lên suy nghĩ này. Chỉ là khổ sở chống đỡ, sự xuất hiện con bài chưa lật này của thần tử gia tộc thực sự khiến hắn bất ngờ, làm xáo trộn kế hoạch của hắn, cũng khiến hắn cảm giác được một loại áp bách khó mà hình dung. Nếu là trước kia gặp chiến cuộc như vậy, hắn căn bản sẽ là không thủ vững. Phản ứng đầu tiên chính là gọi thêm người xuống mà đánh trả. Phản ứng thứ hai đã là chạy trốn rồi tính sau. Nhưng hiện giờ dù sao đã từng bước gian khổ đi tới cảnh giới này, tâm trí là vô cùng cường đại, nhưng cũng sinh ra cảm giác không thể địch lại đối thủ. Sinh linh thần tộc có gì đáng sợ? Chỉ là một đám dê béo từng bị người ta giết mà thôi. Năm đó chúng tiên khi dễ bọn họ tới bộ dáng gì, căn bản chính là nô lệ. Ta là giáo chủ của Thống Thiên Đạo Giáo, sao có thể bị một đám dê béo như vậy dọa sợ chứ? Trong lòng hắn vang lên những câu hỏi, hùng tâm dần nổi lên. Bất luận là trong miệng thế nhân yêu ma hóa sinh linh thần tộc như thế nào, nhưng đối với Phương Hành mà nói thì vẫn chính là như vậy. Sau khi nói về quan hệ của chúng tiên và sinh linh thần tộc, hắn vẫn luôn ghê tởm những chủng tộc này. Là một cường đạo nguyên tắc và tiêu chuẩn, hắn ở trước mặt dê béo có một cảm giác ưu việt trời sinh. Cho dù đàn dê béo này hiện giờ chính là cơn ác mộng của sinh linh thiên nguyên, mà đối với vị tàn tiên một kiếm áp chế mình, trong lòng Phương Hành càng nghĩ đơn giản hơn. Mẹ nó, nếu ngươi là hoàn chỉnh ta còn nể mặt ngươi mấy phần, ai ngờ ngươi kỳ thực chỉ là một dòng tàn hồn. Nghĩ như vậy thì đảm lượng càng lúc càng lớn, thân hình của Phương Hành. À, thế nhân hình dung Phương Ma sẽ dùng thêm bốn chữ là to gan lớn mật, mà trên thực tế bốn chữ này hoàn toàn không sai. Hiện giờ tuy vẫn bị áp chế nhưng tâm lý đã bắt đầu khinh thị đối thủ, mà trong đầu thì nhanh chóng chuyển động, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc nên hóa giải nguy cơ này như thế nào. Dạ tộc thần tử kỳ thực đã sắp toi đời, sự phản phệ của tiểu thế giới khi sụp đổ há có thể chịu dễ như vậy. Hắn hiện giờ ngay cả bổn tướng cũng không hóa ra được, không phải là bởi vì hắn không muốn, mà hắn cần phải dùng nhân thân hiện giờ để điều khiển lực lượng võ pháp của tiên chủng đó mang tới hiệu quả áp chế ta, bởi vì hắn không có lòng tin đối với lực lượng của bổn tướng nữa. Vẫn là câu nói đó, sinh linh thần tộc thực sự không hề đáng sợ. Ngươi là có vài phần bản lĩnh lợi hại, nhưng ta lại có rất nhiều. Nghĩ vậy ánh mắt Phương Hành dần sáng lên, hiện giờ cổ thánh pháp môn đã bất đi suối nguồn để đốt cháy, hắn cuối cùng cũng có kế để ứng đối, mặc dù có chút hung hiểm nhưng vẫn quyết định chơi. Sau đó chỉ dùng thời gian 1/10 hơi thở để quyết định thực thi hành động, bởi vì theo tâm niệm quán, thần tử dạ tộc sớm nắm được cơ hội, một kiếm từ xa đâm về phía Phương Hành, kiếm quang như lưu tinh, rất có ý tứ là một kiếm phi tiên trong truyền thuyết. Lúc này Phương Hành vẫn có thể vận chuyển bách chiến hồn binh che chắn trước người, sau đó tiếp tục chống đỡ. Nhưng trong lòng hắn hiểu rằng cứ tiếp tục chống đỡ thì chỉ lặp lại quá trình vừa rồi thôi. So với như vậy thì chẳng thà liều một phen. Vù! Một kiếm đến cực nhanh trong nháy mắt đã tới trước người. Mà bách chiến hồn binh của Phương Hành thoạt nhìn là cuối cùng vẫn chậm hơn một chút, bị một kiếm này đưa thẳng tới trước ngực Phương Hành. Nhưng cũng chính vào lúc này, năm ngón tay của Phương Hành xòe ra nắm lấy trường kiếm. Nhỏ yếu chính là nhỏ yếu. Cho dù ngươi được truyền thừa cổ thánh pháp môn thì cũng không lật nổi trời. Ánh mắt của thần tử dạ tộc băng lãnh như tiên, hung hăng quát vào đáy lòng Phương Hành, mà âm thanh của hắn thì như đang tuyên bố tử hình Phương Hành vậy. Lúc nói tay nắm trường kiếm đã vận lực chuẩn bị xuyên qua ngực Phương Hành. Đến cảnh giới như bọn họ đâm xuyên ngực thì tất nhiên là không tổn hại được tới tính mạng. Nhưng trường kiếm từ bản mạng dạ khí của dạ tộc thần tử biến thành há lại là tầm thường. Một kiếm liền có thể thúc giục và hủy đi sinh cơ nhục thân của Phương Hành, trực tiếp xé rách nhục thân của hắn, làm bẩn thần hồn của hắn. Ai nói là ta chỉ có cổ thánh pháp môn? Mắt thấy Phương Hành sắp bị mất mạng, lúc này trên mặt không ngờ hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, lại gian nan nói ra một câu khiến thần tử gia tộc cũng phải sững sờ, nhưng nhất thời mặc kệ, chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ đâm xuyên qua phế phủ của Phương Hành. Nhưng đột nhiên hắn lại biến sắc, cảm giác được có khí tức nguy hiểm cực độ nào đó đến từ trên tay của Phương Hành. Ầm một tiếng, khi Phương Hành nói ra câu đó, trên tay đang nắm thanh kiếm của thần tử gia tộc đột nhiên giấy lên tử diễm. Hỏa diễm này cực kỳ đáng sợ, không ngờ hoàn toàn lại không sợ dạ khí của thần tử gia tộc, mà dọc theo trường kiếm trườn lên. Từng tia xâm nhập vào cơ thể của thần tử gia tộc, giống như một loài xúc tu nào đó. Với sự hiểu biết của thần tử gia tộc đối với đại tiên giới, rất nhanh liền đoán được hỏa diễm đó là gì. Không ngờ chính là tam muội chân hỏa, lực lực độc hữu mà chỉ các tiên nhân của thiên nguyên mới có, đại biểu cho việc thu hoạch tiên tư. Ma đầu rõ ràng chỉ có độ kiếp tầng 3, không ngờ lại có thể điều khiển tam muội chân hỏa sau. Cả kinh lần này thực sự không nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ khiến hắn triệt để phương pháp đối cứng. Một thân dạ khí trong nháy mắt bạo phát ra, hai loại lực lượng va chạm, tam muội chân hỏa đó không ngờ lại không đả thương được hắn. Ta từng cắn nuốt tàn tiên, ngươi cho rằng ta vốn chưa từng luyện hóa tam muội chân hỏa sau. Trong lòng của thần tử gia tộc thậm chí có chút lửa giận rít gào, trường kiếm đẩy ra, hắn muốn trực tiếp chặt đứt sinh cơ của Phương Hành, cũng muốn chặt đứt một tia niệm tưởng cuối cùng trong lòng đối phương. Cho dù là vậy thì sao, cũng không làm gì được ta. Nhưng câu tiếp theo của Phương Hành đột nhiên khiến hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Tiên diễm này ta không phải là cho ngươi. Một câu không đầu không đuôi trong nháy mắt khiến thần tử gia tộc liên tưởng tới rất nhiều thứ. Sau đó đột nhiên kinh hãi, cuối cùng mặc kệ Phương Hành, vô cùng lo lắng thối lui ra mấy trăm trượng, ngay cả trường kiếm từ dạ khí hóa thành cũng tan đi. Mà lúc này trên đỉnh đầu hắn, bên trong vầng nhật nguyệt có một tiên linh nho nhỏ, vốn đã là trạng thái vô thức vô giác, đơn thuần là dùng trạng thái tiên thân để mà tồn tại. Nhưng lúc này tiên linh nho nhỏ dường như đột nhiên có một chút lực lượng, lại có một tia ý thức của mình, là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa chính là một loại tồn tại khác của tiên nhân, là dạng đạo nguyên đặc biệt của bọn họ. Tàn tiên lúc trước mình cắn nuốt, chướng ngại lớn nhất chính là quá trình luyện hóa tam muội chân hỏa của hắn. Mà hiện giờ ma đầu này rõ ràng đưa tam muội chân hỏa vào trong cơ thể mình, không phải để làm tổn thương mình mà tăng cường lực lượng cho tiên linh nho nhỏ đó. Dù sao mình hiện giờ là lựa vào lực lượng của Nhật Nguyệt Thần Đan mới miễn cưỡng khống chế được tiên linh này. Hơn nữa nói một cách nghiêm khắc thì chưa luyện hóa được hắn. Hiện giờ hắn có được tam muội chân hỏa của Phương Hành truyền sang. Quả thực giống như hỏa diễm đã tắt ở bên cạnh, đột nhiên lại có được dầu hôi, sinh mệnh đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Lúc này vấn đề lớn nhất của thần tử gia tộc đã không phải giết chết Phương Hành nữa, mà là toàn lực áp chế, chỉ e là tiên linh này sẽ là tiên linh phản. Đến lúc đó đừng nói là giết người mà mình cũng chẳng yên thân. Đấu không lại tiên linh của ngươi, ta sẽ khiến ngươi không thể khống chế được nó. Mà khi thần tử gia tộc đang mất phương hướng, Phương Hành lại cất tiếng cười to, Bách Chiến Hồn binh hóa thành một cây trường thương, hung hăng đâm tới. Pháp môn thánh nhân, thủ đoạn tiên gia ta đều có, xem người lấy cái gì ra mà đấu với ta. Một thương này của Phương Hành cơ hồ hao hết một tia lực lượng cuối cùng mà đại đồ thần pháp mang lại, giống như độc long xuất động, trong nháy mắt đâm ra, hung hăng giết về phía thần tử gia tộc, thoạt nhìn là đang liều mạng giãy giụa. Một kích này tới rất đúng lúc, ngay cả thần tử gia tộc cũng không kịp rên lên một tiếng. Một thương này đã đâm xuyên qua ngực hắn, sau đó cả thanh trường thương của Phương Hành liền chấn động kịch liệt, tỏa ra từng đạo lực lượng xé rách, khiến nhục thân của thần tử gia tộc hóa thành toái phiến. Chỉ tiếc thần tử gia tộc lúc này đã hóa khói đen, nhanh chóng tỏa ra tứ phương. Ở chung quanh, đám người Kim Ô Tiêu Tuyết đang xông tới đồng thời ngừng lại, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ xông tới lúc nhìn thấy Phương Hành suýt bị một kiếm của thần tử gia tộc xuyên thủng, vốn là định bất chấp tất thảy để cứu lấy Phương Hành, lại không ngờ rằng biến cố đến nhanh như vậy. Phương Hành rõ ràng suýt nữa bị một kiếm xuyên người, không ngờ lại thành công nghịch chuyển thế cục, không chỉ tránh được một kiếp mà còn trong nháy mắt khiến thần tử gia tộc trọng thương. Biến cố này khiến cho người ta không thể dự đoán. Từ lúc trận chiến bắt đầu cho tới giờ, Phương Hành vẫn là lần đầu tiên thực sự làm cho thần tử gia tộc bị trọng thương, đả thương tới cả bản thể của hắn. Đối phương rốt cuộc đã làm gì? Vừa rồi tu sĩ khác ở cách hơi xa, một màn đó lại diễn ra quá nhanh, bọn họ căn bản không nhìn rõ. Vương bát đản, ta thấy người không điều khiển được tinh linh đó, lại ăn một thương của ta, xem còn đấu được với ta không. Phương Hành cười ha hả lại lao về chỗ khói đen tụ tập. Thần tử gia tộc chính là sinh linh được sinh ra dưới hình chiếu của hắc ám, dung nhập vào bóng đêm là sở trường của hắn. Có điều Phương Hành cũng tu hành thái thượng cảm ứng kinh nhiều năm, thần thức linh mẫn. Nếu thần tử gia tộc ở thời kỳ toàn thịnh mà có ý muốn ẩn núp, hắn chưa chắc có thể tìm được. Nhưng hiện giờ tâm hoảng ý loạn, rất dễ lộ ra khí tức. Hiện giờ Phương Hành đã không thể thi triển đại đồ thần pháp nữa, nhân quả không đủ. Nhưng hắn tự biết là cơ hội hiếm có, nào dám có nửa phần do dự, trực tiếp điều động một thần căn nguyên pháp lực cuối cùng. Ba đạo tiên khí trong gió bay ra, giống như ba sợi đái tiên, cả người mang theo một cỗ uy thế khó có thể hình dung, hung hăng lao về phía hắc ám. Tam muội chân hỏa lại được thôi động, trong tay giống như xuất hiện một con cự long đang bùng cháy hừng hực. Thần tử gia tộc căn bản không kịp né tránh một thương này, nhưng mà cũng không ngồi chờ chết. Chung quanh hắc khí ùa ra, lại hóa thành một bàn tay cực lớn tóm lấy hỏa long. Sau đó ở trong xương đen, một đôi ngắp tràn đầy hận ý nhìn về phía Phương Hành, âm thanh giống như một con dã thú bị thương. Là người đang ép ta. Nói bậy, ta rõ ràng là đang giết ngươi. Phương Hành đón ánh mắt của đối phương không hề có nửa phần sợ hãi, cất tiếng cười to. Tam muội chân hỏa trên thương càng thêm hùng mãnh đáng sợ, dọc theo thân thương di động vào trong bàn tay từ hắc khí hóa thành, cũng thuận bàn tay này chảy vào cơ thể của tiên linh. Một thương này đánh tới cho dù không lấy mạng thần tử gia tộc thì cũng phải khiến tiên linh đó của hắn càng thêm khó điều khiển. Thần tử gia tộc biết được dụng tâm hiểm ác của Phương Hành, nhất thời tức giận như phát điên, vung tay lên, hắc khí mãnh liệt ùa tới bức lui Phương Hành mấy trăm trượng, sau đó xoay người, cả người thoạt nhìn đã không còn thực thể, chỉ có bóng dáng đen sì. Bóng dáng này cũng cực kỳ cổ quái, thoạt nhìn giống như có thể hấp dẫn tất cả lực lượng, bao gồm cả ánh mắt của người ta. Mà bóng dáng này chỉ có hai điểm sáng, chính là cặp mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt Phương Hành. Dám bức ta như vậy, ta muốn người phải hối hận. Âm thanh của thần tử gia tộc giống như trực tiếp từ trong bóng đen chuyển tới, lại giống như tiếng gió đêm khủng bố. Ngươi ngay cả tiên linh của mình cũng không chấn áp được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm thế nào khiến ta hối hận đây. Phương Hành cười ha hả, pháp lực ùa ra, lần nữa chuẩn bị xông tới. Nhưng đúng lúc này một màn khiến hắn không thể tưởng tượng được xuất hiện. Thần tử gia tộc không chút khách khí, trong nháy mắt này bỗng nhiên lấy ra một viên đan hoàn đầy mùi máu tươi, sau đó không chút nghĩ ngợi một ngụm nuốt xuống. Cùng lúc đó một vầng nhật nguyệt đã có chút ảm đạm trên đỉnh đầu hắn, không ngờ quang mang đại thịnh. Tuế nguyệt chi lực đáng sợ từ trong nhật nguyệt xoay tròn phát tán ra. Chỗ thân ảnh mà thần tử gia tộc đứng không ngờ trở nên càng thêm tăm tối. Tất cả ánh sáng chung quanh dường như đều bị hắn hấp dẫn, thiên địa trở nên ảm đạm tới cực điểm, cơ hồ ngay cả sao trên trời cũng không nhìn thấy. Nhật Nguyệt Đan, sao hắn vẫn còn Nhật Nguyệt Đan? Phương Hành không khỏi kinh hãi, suýt nữa thì hô lên thành tiếng. Hắn nhớ rõ trước khi trước ở thần đình, người được thần chủ lúc ấy triệu kiến, một người chỉ được ban thưởng một viên Nhật Nguyệt Đan, thần tử gia tộc này lại có tới hai viên sau. Thần chủ không thể chiếu cố hắn như vậy, ngay cả quái đan bực này cũng âm thầm ban thưởng thêm một viên sau. Ngươi cho rằng ta chỉ có một viên Nhật Nguyệt Đan sau, còn phải cảm tạ ngươi, là ngươi lúc ấy đã lập bẫy giết chết thần tử cốt tộc, cho nên viên Nhật Nguyệt Đan này mới lọt vào tay ta. Có điều ta vẫn muốn giết ngươi. Không ngờ ngươi lại bức ta phải nuốt liền hai viên Nhật Nguyệt Đan. Trên đỉnh đầu thần tử dạ tộc, một tia hào quang tiên linh khác thường đã bị biến mất, bị tuế nguyệt chi lực dày đặc trên người hắn kích phát khí huyết để chấn áp, không còn xuất hiện một màn như trong tưởng tượng của Phương Hành. Mà khí tức của thần tử dạ tộc lúc này trở nên đáng sợ hơn nhiều. Một viên Nhật Nguyệt Đan tất nhiên đã kích phát lực lượng huyết mạch của hắn, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho nên biến hóa của tuế nguyệt chi lực này ở trình độ nào đó vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, chỉ là vừa đủ để hắn điều khiển tiên linh mà thôi. Nhưng hiện giờ ăn vào hai nguyên Nhật Nguyệt Đan, tuế nguyệt chi lực không chỉ tăng lên gấp bội, nó vốn là một loại lực lượng cực kỳ khó khống chế. Một khi không khống chế được, đối với bất kỳ tồn tại nào mà nói thì đều là tai nạn. Thần tử dạ tộc có thể khống chế được tuế nguyệt chi lực của một viên Nhật Nguyệt Đan, nhưng sau khi ăn vào hai viên thì trực tiếp không khống chế được. Khí tức quán không ngừng tăng trưởng, thậm chí là tăng trưởng điên cuồng. Mấy trăm, hơn một ngàn, thậm chí một ngàn năm quang ám chỉ trong nháy mắt đã lưu động trên người hắn, khiến cho tiềm lực huyết mạch quán cơ hồ đã xuất ra hết, bành trướng đến cực điểm, mà nhân tướng quán từ lâu đã không duy trì được, trực tiếp hóa thành bộ dáng của một con ám dạ cự bức. Toàn thân đều là những lỗ hổng huyết nhục mơ hồ, đó là bị xương cốt của chính hắn chọc thủng ra. Thần tử dạ tộc nghẹn cổ thét dài, phun ra nuốt vào bóng đêm của thiên địa, giống như thiên cẩu thực nhật vậy. Không ổn rồi. Nhìn một màn thế này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Dị biến này khiến cho bọn họ tâm hoảng ý loạn, không ngờ thần tử dạ tộc lại điên cuồng như vậy, nuốt liền hai viên Nhật Nguyệt Đan, mà hiện giờ tuế nguyệt chi lực đã sớm không thể khống chế được. Trong nháy mắt này cơ hồ kích phát ra tất cả tiềm lực huyết mạch của dạ tộc trên người hắn, thậm chí khiến cho hắn trong nháy mắt biến thành khủng bố hơn cả chân tiên. Phương Hành sư đệ, mau lui về phía sau. Tiểu thổ phỉ, con thất thần ở đó làm gì, chạy mau. Sư huynh, tới chỗ ta đi. Mấy đạo thân ảnh hoành không lướt tới, Tiêu Tuyết tóc bạc tung bay cầm kiếm xông lên. Vương Quỳnh và Giao Chỉ tiểu công chúa lúc này đang thò đầu xem tình huống, ra sức thôi động khô lâu, vội vàng đẩy tới. Kim Ô hóa thành tiểu thái dương quang mang vạn trượng lao về phía trước. Thần tú tiểu hòa thượng còn nhanh hơn Kim Ô đã lao tới trước nhất. Không biết bao nhiêu người vào khoảnh khắc này lao tới. Biết rõ thần tử dạ tộc vào lúc này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn muốn hy sinh cứu người. Ai? Vốn tưởng rằng sẽ thấy một kết quả khiến ta cảm thấy kinh hỉ. Truyền nhân tiểu tiên giới lúc này lại cúi đầu bật cười vẻ mặt bi thương. Các người đừng có tới đây. Khi tất cả mọi người đang vội xông tới, Phương Hành liền quay về phía họ hét lớn, vừa vội vừa giận. Hắn cũng không ngờ là một màn này lại xuất hiện, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, thần tử gia tộc lúc này là cực kỳ đáng sợ. Hắn đã liều mạng, di chứng của Nhật Nguyệt Đan vốn đã rất lớn, hắn lại nuốt tới hai viên liền. Cho dù hắn có huyết mạch số 1 số 2 của thần tộc, thì cũng cơ hồ là uống thuốc độc giải khát thôi. Hắn biết rõ sự hung hiểm nơi đây, tuyệt đối không thể để cho bọn người Tiêu Tuyết sư tỷ lại gần. Lúc này bọn họ không thể giúp gì được cho mình, chỉ có thể là đưa không tính mạng cho người ta mà thôi. Đám người Tiêu Tuyết bị tiếng quát vang như sấm của Phương Hành khiến cho hơi khựng lại, nhưng thần tử gia tộc cũng bị âm thanh này quán làm cho kinh động, đột nhiên cả người run lên, mang theo bóng đêm vô tận nuốt về phía Phương Hành. Cái miệng lớn đó to vài dặm, đi qua đâu thì từng mảng hư không đều bị răng nanh trong miệng nó xé rách, hơn nữa thân hình còn không ngừng bành trướng cắn nuốt tất cả. Phải ngăn chặn thế nào đây? Phương Hành lúc này ở trước mặt đó thậm chí còn không bằng con kiến. Đám người Tiêu Tuyết cũng chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại lao tới như điên. Truyền nhân tiểu tiên giới nhìn một màn này vẻ mặt điên cuồng, không biết đang khóc hay cười. Ta có biện pháp đối phó hắn. Phương Hành chỉ có thể gầm lên không cho những người khác lại gần. Sau đó hắn vội vàng xoay người, lạnh lùng nhìn thần tử dạ tộc đang lao về phía mình. Đáy mắt hiện lên một tia hung ác. Sau đó hắn mò vào trong ngực. Khi rút ra thì đã có thêm 3 viên thần đan đen xì, tỏa ra huyết tình mãnh liệt. Thần đan giống như thần tử dạ tộc, chính là Nhật Nguyệt đan, hơn nữa còn là 3 viên. Mà Phương Hành lúc này cũng nhìn chăm chăm vào thần tử dạ tộc, giống như hờn giận mà hét to. Ngươi có Nhật Nguyệt đan, bộ tưởng ta không có chắc. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, hắn vẫn lấy Nhật Nguyệt đan nắm trong lòng bàn tay. Chẳng những có, còn có nhiều hơn ngươi. Hắn cười to, tay cầm thần đan, hai mắt đỏ rực giống như hung thần. Phương sư đệ, đừng, nhục thân của ngươi không chịu nổi lực lượng của ma đan đâu. Tiêu Tuyết từ xa nhìn một màn này vội vàng ngăn cản, nhưng đã không kịp, cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Thần tử dạ tộc có 2 viên Nhật Nguyệt đan, một viên là thần chủ ban tặng, một viên còn lại là lúc Bắc Hải tù tâm nhai, thần tử cốt tộc phá phong bị Phương Hành thiết kế mà chết dưới một tiễn của tù tâm nhai chủ. Mà sau khi bất hủ thần vương tới nơi, cũng cơ hồ là tức tới phát điên, cho nên quên mất thu nạp di vật của cốt tộc thần tử. Huống hồ Nhật Nguyệt đan cũng chẳng phải thứ tốt gì, với thân phận và địa vị hiện giờ của thần vương thì sẽ không để vào trong mắt, lại tiện nghi cho thần tử dạ tộc âm trầm lén lút lấy đi. Chỉ có điều là sợ thần tử gia tộc cũng không ngờ Phương Hành lại có nhiều hơn. Phương Hành tất nhiên cũng biết Nhật Nguyệt đan không phải thứ tốt, nhưng hắn có thói quen là cứ đi qua con chim là nhổ lông thôi. Lúc trước hắn phá hoại kế hoạch tấn công cấm khu của đám người Triệu Hồng Anh, cuối cùng Triệu Hồng Anh bất ngờ bị tù tâm nhai chủ bắn chết, Trường Tôn Thanh Liêu thì bị Phương Hành đánh chết, di vật của hai người này cũng bị hắn thuận tay thu lấy, trong đó đại bộ phận đều là thứ vô dụng bị hắn ném đi, nhưng hai viên Nhật Nguyệt đan này lại bị hắn coi là thứ tốt mà giữ lại. Vốn hắn cũng không có hứng thú lắm với loại đan hoàn này, cũng không có muốn nuốt chúng, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phải mang tới công dụng. Năm ngón tay bóp một cái, 3 cái bình sứ đồng thời vỡ nát, thần đan đã nắm trong tay. Phương Hành vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt hung ác. Các tu sĩ chung quanh có ai không phải là loại tồn tại kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã thấy bộ dáng của đan này khi mà đám thần đình sinh linh ăn vào, lại cộng thêm tuế nguyệt chi lực dày đặc khiến bọn họ cảm nhận rõ ràng, tất nhiên hiểu được tác dụng của nó. Quan trọng hơn là ngay cả tồn tại cường đại như thần tử gia tộc, sau khi ăn vào 2 viên cũng biến thành cái bộ dạng quỷ quái như vậy, trong lòng nhất thời càng thêm lo lắng cho Phương Hành. Bất luận là Tiêu Tuyết hay Thần Tú hay là Kim Ô, Vương Quỳnh, Lệ Anh đều liều mạng xông tới. Thần tộc huyết mạch mạnh mẽ, nhục thân cường đại mới kháng được lực lượng đan dược này. Phương sư đệ ngươi, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng. Tiểu thủ phỉ, chúng ta liên thủ giết hắn, thực sự không được thì đào tẩu. Ngàn vạn lần đừng có nuốt đan. Sư huynh, sư đệ cùng ngươi kẻ vai chiến đấu, đừng có một mình cố gắng chống đỡ kiếp nạn này. Mắt bọn họ đều đỏ rực, trái tim như nhảy lên tới tận cổ họng. Thần tử dạ tộc thì dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng bọn họ càng sợ Phương Hành sẽ liều lĩnh ăn vào 3 viên Nhật Nguyệt thần đan đó. Có lẽ nhục thân quán cường đại quả thật có thể giống như sinh linh thần tộc kháng lại Nhật Nguyệt chi lực, hơn nữa có thể đoán được hắn mà nuốt cả 3 viên Nhật Nguyệt thần đan quả thật có khả năng trong nháy mắt kích phát ra lực lượng khủng bố, chém chết thần tử dạ tộc, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Thọ nguyên của nhân tộc vốn đã kém hơn thần tộc rồi, phàm nhân chỉ có thể sống 100 tuổi, trúc cơ cũng chỉ có 300 năm. Sau khi kim đan thì thọ nguyên mới đạt tới khoảng 1000 năm, mà sau khi kết anh thì cũng chỉ 3000 năm thôi. Mà sau khi bước vào cảnh giới độ kiếp, mỗi lần độ kiếp thọ nguyên sẽ tăng trưởng tương ứng. Số thọ nguyên sẽ vì nội tình của mỗi người mà khác nhau, nhưng trên chỉnh thể thì cơ hồ mỗi một người tu hành sau khi độ xong cửu kiếp sẽ đột phá thọ nguyên 12600 tuổi. Mà Phương Hành hiện giờ chỉ độ kiếp tầng 3, về lý thuyết mà nói thì thọ nguyên hiện tại quán chắc chắn chỉ có đâu đó khoảng 5-6.000 năm. Thọ nguyên như vậy nếu trên người hắn không khống chế được tuế nguyệt chi lực sẽ xuất hiện lại cục diện nào? Có thể là sau trận chiến ngắn ngủi thọ nguyên sẽ trực tiếp hao hết. Cho dù có giết được thần tử gia tộc thì kết cục quán cũng là chết già mà thôi. Thậm chí cho dù không chết già nhưng vô duyên vô cớ tổn thất đi mấy ngàn năm thọ nguyên, đạo nguyên quán cũng sẽ bị tổn thất thảm trọng, không thể bù lại. Đến lúc đó có thể là con đường tu hành sẽ trực tiếp bị cắt đứt, còn lấy gì ra mà ứng đối với 6 đạo lôi kiếp tiếp theo. Đối với chính hắn mà nói cũng thực sự là mất nhiều hơn được. Tất nhiên, nếu mọi người cùng nhau hợp lực đánh với thần tử dạ tộc, nhất là hiện tại đã ăn vào 2 viên Nhật Nguyệt đan trực tiếp sắp nổ tung kia, có thể sẽ phải trả một cái giá cực lớn mới thắng được. Mỗi người trong bọn họ cũng có khả năng vẫn lạc, Nhưng cho dù là vậy, họ cũng không muốn Phương Hành phải gánh áp lực này một mình thay họ. Trong lòng căn bản không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng lao về phía Phương Hành. Có người trực tiếp lao về phía thần tử gia tộc đã hóa thành bổn tướng. Có người lao thẳng về Phương Hành, nhưng mục đích chỉ có một, là không thể để ngươi cắt đứt con đường tu hành của mình ở đây. Ầm một tiếng, Tiêu Tuyết chân đạp bạch long mà đến, thân rồng hóa thành một đạo tia chớp, mà nàng đứng trên đầu rồng, tóc gió tung bay, giống như nữ tiên ở trong hư không, lại giống như hà giang chiến thần. Lúc lao tới còn cách thần tử gia tộc hơn 300 trượng, liền ném ra một kiếm toàn lực, cốt kiếm không ngờ tỏa ra quang mang chói mắt, hóa thành kiếm khí màu trắng phô thiên cái địa, chém xuống thân hình khổng lồ của thần tử gia tộc Đại Nhật Như Lai Kinh. Tốc độ của thần tú nhanh nhất lao tới hư không trên đỉnh đầu của thần tử gia tộc. Lần này hắn không đánh lén, chưa bao giờ nhìn thấy hắn ngưng trọng như vậy, ngồi xếp bằng trong hư không, tăng bào màu trắng sáng rực lên, nhẹ nhàng gõ mõ, chậm rãi vận chuyển kinh văn, khiến người ta tâm sinh muốn cúng bái. Tất cả Phật quang màu trắng mãnh liệt như sóng trào bên cạnh hắn, hóa thành bộ dạng của vô hình đại Phật, vung trưởng đánh tới thần tử gia tộc. Bốn người Vương Quỳnh, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh thì tốc độ chậm hơn thần tú và Tiêu Tuyết, nhưng cũng ra sức xông lên. Đến lúc này chẳng ai chịu lưu thủ, trực tiếp thôi động thần thông mạnh nhất của mình. Tù La tướng, Địa Ngục tướng, Nhân Gian tướng, Ngạ Quỷ tướng đều khởi động giữa không trung, khí tức thần ma tràn ngập đại địa. Bốn pháp tướng lướt qua ngàn trượng giống như lưu tinh, phân biệt lao về bốn hướng chung quanh của thần tử gia tộc, mang theo tư thế liều mạng. Tiểu thổ phỉ, đừng sợ, Kim gia ta đến che chở cho ngươi. Kim Ô rất giống như người lớn lừa trẻ con, cũng không biết là có phải cố ý hay không, có điều vẻ mặt cố nghiêm túc đó thì không phải là giả. Thân hình càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, cuối cùng không ngờ hóa thành một vầng mặt trời chói chang, hào quang chiếu rọi bốn phương, lao về phía Phương Hành. Chỉ có điều mặt trời nó hóa thành có mạnh tới mấy, ở trước mặt bổn tướng đang càng lúc càng bành trướng của thần tử gia tộc thì cũng lộ vẻ nhỏ bé, quả thực giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Vì sao người như hắn lại có nhiều người không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ như vậy? Có người chưa động, giống như Tống Quy Thiền, hắn vẫn đứng lặng yên tại chỗ, nhìn thần tử gia tộc đã mất đi khống chế, lại nhìn Phương Hành đã sắp bị cắn nuốt, cũng nhìn thấy hắn lấy ra ba viên Nhật Nguyệt Thần Đan, giống như muốn làm ra quyết định đồng quy vu tận. Vì sao người như ngươi cũng vì bảo vệ thiên nguyên mà không tiếc chôn vùi tiền đồ? Hắn vẫn thì thầm giống như đang rơi vào hoang mang. Anh hùng như vậy mới không phụ tấm thân này. Không Không Nhi thì không có xông lên cứu giúp, chỉ Dựng Thiết Côn hơi cúi đầu hành lễ với Phương Hành. Mà đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Hổ Tiên Cơ thì đang ngây đơ cán quốc. Đây là nguyên nhân con đường tư hành của tiểu tổ luôn nhanh hơn ta sao? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống như lĩnh ngộ gì đó thì thảo nói, khí phách bất chấp tất cả cũng phải đánh bại đối thủ, đây là nguyên nhân ta bại bởi ngươi sao? Hồ Tiên Cơ thì trầm tư, trên khuôn mặt xinh đẹp bị một tia kinh ngạc bao phủ. Bọn họ đều không nghĩ ra là khi mình đối mặt với thần tử gia tộc đã bạo tẩu thì sẽ phải làm như thế nào. Trên người hắn biểu hiện của tuế nguyệt chi lực đã không khống chế được, thực sự rất đáng sợ. Biểu hiện trực quan nhất là thân hình của hắn không ngờ đã mất sự trói buộc, đang không ngừng bành trướng. Khí tức màu đen trên người hắn bốc lên, quả thực che trời phủ đất, giống như bản thân hắn đã hóa thành một phương thiên vực, bao phủ lấy tất cả, cắn nuốt tất cả. Mà vị trí chính giữa của đám mây đen này, một con rơi đen cực lớn đang há to cái miệng máu, cắn nuốt tất cả. Nó quả thực giống như một mảng thiên địa chấn áp về phía mình. Đại khái trong vạn người, đối mặt với tình huống khủng bố cỡ nào. 9.999 người đều sẽ theo bản năng mà lui bước. Nhưng ma đầu lại lấy ra ba viên Nhật Nguyệt Đan, cho dù là mất đi con đường tu hành cũng phải. Các huynh đệ, có người lao về phía mình, cũng có người liều mạng lao về phía thần tử gia tộc. Phương Hành nghe thấy bọn họ quát to, cũng cảm giác sự cấp bách trong lòng họ. Hắn thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt bức thiết và lo lắng của các tu sĩ Phụng Thiên Minh khi nhìn về phía mình. Trong lòng lĩnh ngộ được tâm thần của họ đều buộc trên người mình, trên mặt cũng hiện ra nụ cười phức tạp. Đám vương bát đản này chẳng lẽ không biết thần tử gia tộc lúc này nguy hiểm cỡ nào sao? Cứ như vậy xông lên có khả năng sẽ chết đó. Đúng là một đám ngu ngốc. Nhưng cũng thực sự rất khiến cho người ta cảm động nha. Phương Hành cũng không nhịn được mà muốn đi lau nước mắt. Sau đó bàn tay nắm lấy Nhật Nguyệt Đan giơ lên. Hắn cảm khái, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Đã dùng sức ném ba viên Nhật Nguyệt Đan về cái miệng rộng dữ tợn đang há ra của thần tử gia tộc. Đồng thời quay đầu lại chửi đám người Kim Ô, Tiêu Tuyết, Thần Tú, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Hàn Anh, Lệ Anh. Ao bảo các ngươi là ta định ăn, ở trong lòng các ngươi ta lại ngu như vậy à? Trong hư không đang khẳng khái ngừng trọng, bỗng nhiên tràn ngập một bầu không khí xấu hổ. Bất kể là đám người Tiêu Tuyết đang xả thân, sinh tử trong vòng vây công thần tử gia tộc, hay Kim Ô đang nóng lòng như lửa đốt vội vã lao tới ngăn cản Phương Hành, hay là tu sĩ Phụng Thiên Minh bản quan ở phía xa đang cảm khái không thôi vì sự hiên ngang lẫm liệt của Phương Hành. Khi nhìn thấy động tác của hắn, lại nghe thấy mấy lời nói của hắn, đều trong nháy mắt cảm thấy mặt mò đỏ lên, thực sự vô cùng xấu hổ. Mẹ nó, sao mình lại ngốc như vậy, không ngờ lại nghĩ rằng tên ma đầu này lại quên mình hy sinh vì đại nghĩa. Đều là nóng vội nhất thời, không suy nghĩ kỹ nha. Trong lúc nhất thời, bất kể đám người Tiêu Tuyết hay Kim Ô thậm chí có cảm giác khó xử. Kim Ô vung cánh ngượng ngùng bồng bềnh giữa không trung, cánh to hung hăng quất vào mặt, căm giận mắng: sao ta lại ngu vậy chứ, cho rằng hắn định hy sinh bản thân sao? Ai, đầu óc đúng là chó ăn mất rồi. Tiêu Tuyết thì buồn cười thu hồi một kiếm của mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cực kỳ tán thưởng: quả nhiên không hổ là Phương sư đệ, ta vốn nên tin người mới đúng. Sư huynh đúng là sư huynh, sao ta không nghĩ ra biện pháp này chứ? Ở trong hư không, thần tú đã thi triển Đại Nhật Như Lai Kinh, mặt tối sầm chuẩn bị đánh ra một trưởng, cũng phải trợn mắt há hốc mồm, sau đó vội vàng thu hồi trưởng đó, ngay cả mõ và Phật quang mãnh liệt chung quanh cũng thu lại, thầm nghĩ trong lòng: cũng may là sư huynh thông minh, nghĩ ra biện pháp này đối phó với con quái vật đã bạo tẩu, nếu không thì... Bỗng nhiên, hắn lén lén nhìn chung quanh mà than: vẫn để lộ thực lực thực sự của ta rồi. Hử, biết là đánh giá người cao quá mà. Tống Quy Thiển vung tay áo, lạnh giọng gắt lên, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mà Hung Viên Không Không Nhi vốn đã cúi đầu sấp mặt thi lễ với Phương Hành, nhưng vừa thấy một màn này nhất thời ngây ra một lúc, sau đó nhe răng nhếch miệng giả vờ là có cái gì rắt răng, thuận thế cúi người xuống giống như đang tìm kiếm cái gì đó rơi trên mặt đất. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Hồ Tiên Cơ thì nhìn nhau, sau đó hai người cùng quay đầu đi, bộ dáng như là ta không biết gì cả. Chúng ta vừa rồi chưa nói gì, rõ ràng là một lòng hảo tâm lại bị ma đầu này khiến cho sượng mặt. Trong lòng các tu sĩ đồng thời dâng lên suy nghĩ như vậy, có điều bọn họ cũng đột nhiên ý thức được ma đầu này đúng là đã nghĩ ra một ý kiến hay. Ba viên Nhật Nguyệt Đan này nếu cho thần tử gia tộc ăn vào, e là hiệu quả còn tốt hơn tự mình ăn. Dù sao Phương Hành cũng là nhân tộc, cho dù nuốt cả ba viên Nhật Nguyệt Đan cũng chưa chắc đã thắng được thần tử gia tộc. Nhưng thần tử gia tộc hiện giờ đã nuốt hai viên, hơn nữa không khống chế được tuế nguyệt chi lực, rõ ràng đã đạt tới cực hạn. Nếu lại ăn thêm một viên Nhật Nguyệt Đan nữa, chỉ sợ sẽ phải chịu phản vệ kịch liệt. Mà nếu nuốt liền cả ba viên Nhật Nguyệt Đan thì hậu quả càng khó có thể tưởng tượng. Chỉ là thực sự có thể khiến hắn thuận lợi nuốt vào ba viên Nhật Nguyệt Đan này sao? Hơn thế nữa, làm thế nào để đảm bảo ba viên Nhật Nguyệt Đan này sẽ không bị nó nhổ ra trước khi dược lực phát sinh? Dù sao ba viên Nhật Nguyệt Đan này cũng không phải là nó tự nguyện nuốt vào, tất nhiên sẽ không bị nó vận chuyển lực lượng huyết mạch để mà luyện hóa. Trong lòng nghi vấn liên tiếp nổi lên, sự chú ý của mọi người đều hướng về phía gia tộc ma vật kia. Ba viên Nhật Nguyệt Đan đã bị Phương Hành bóp nát bình sứ bên ngoài, tỏa ra mùi máu tanh dày đặc, bay tới cái miệng khổng lồ, thoạt nhìn cơ hồ có thể nuốt cả trời của thần tử gia tộc. Sau khi được Phương Hành quán chú pháp lực, quả thực giống như ba viên lưu tinh khó có thể phát hiện. Thần tử gia tộc lúc này đã bạo tẩu, vốn là muốn cắn nuốt tất cả. Ba viên lưu tinh này lại không tốn chút lực bay vào trong cái miệng rộng của nó. Hơn nữa không chỉ có vậy, bách chiến hồn binh của Phương Hành cũng bay theo, giống như là hộ giá, đi hộ tống cho ba viên Nhật Nguyệt Đan này. Vù! Một đoàn ô quang bay về phía trước, ba viên đan dược bay ở phía sau, thế đi như điện, cơ hồ khó có thể phát hiện. Thần tử dạ tộc cơ hồ đã là trạng thái bạo tổ, nó thậm chí không nghe thấy đối thoại của Phương Hành với các tu sĩ Phụng Thiên Minh khác, hoặc là nghe thì nghe được, chỉ là nhất thời không kịp quay lại. Ba viên đan dược lại tới quá nhanh, trong thời gian ngắn đã bay vào trong miệng nó. Nói thật lòng thì không giống như là Phương Hành ném vào, mà giống như nó chủ động nuốt vào vậy. Nhật Nguyệt Thiền Đan sau khi bay vào cái miệng khổng lồ của thần tử gia tộc, rất nhanh liền ở dưới sự tương trợ của Bách Chiến Hồn Binh, trực tiếp tiến vào tạng phủ của nó, tương liền với khí huyết, bắt đầu tự phát ra dược tính. Chỉ có điều đan này dù sao cũng quá mức thần dị, hơn nữa một khi bắt đầu phát huy dược tính, lực lượng cực lớn, lại cộng thêm với dược tính của hai viên trước trong cơ thể thần tử dạ tộc, cơ hồ trong nháy mắt đã kinh động tới quái vật. Dù hắn đã bạo tẩu, thần thức không còn tỉnh táo, nhưng cũng từ bản năng cảm ứng được nguy cơ tồn tại. Cũng bởi vì vậy mà hai mắt thần tử dạ tộc ở trong bóng tối lại đột nhiên co lại, tỏa ra hào quang âm u, mà thân thể cao lớn của hắn lúc này âm mầm rung lên, khiến hư không chung quanh cũng hiện ra từng đợt gợn sóng. Đó chính là vòng xoáy cắn nuốt tất cả những gì trong thiên địa vào trong, cũng chậm rãi ngừng vận chuyển. Mây đen cực lớn giống như đêm tối đó là đột nhiên co lại. Bất kỳ ai cũng biết đây là thần tử gia tộc đã cảm ứng được nguy cơ, ngừng tất cả động tác cắn nuốt, thậm chí còn chuẩn bị nhổ thứ gì đó ra. Lúc này ba viên nhật nguyệt đan vừa chui vào bụng nó, nếu như bị phun ra thì vẫn không thể phát huy được hiệu dụng. Tất cả mọi người lúc này cực kỳ căng thẳng, thành bại chính tại nơi đây. Đối mặt với thần uy đáng sợ cắn nuốt tất cả của thần tử dạ tộc, Phương Hành cơ hồ là không có lực để ngăn cản. Như vậy khi mà thần tử dạ tộc muốn nhổ ra tất cả các thứ trong bụng, hắn lại càng không có khả năng ngăn cản sau. Ở điểm này Phương Hành hiển nhiên cũng không khiến cho bọn họ thất vọng. Nếu đã ăn của ta thì cũng đừng hòng nhổ ra. Phương Hành giống như đã sớm dự liệu được hành động của thần tử dạ tộc. Sau khi ném vào ba nguyên nhật nguyệt đan, hắn cũng lao lên. Nhưng không phải lao về phía thần tử gia tộc, mà lao về phía Kim Ô cách hắn gần nhất. Ai chả, tiểu thổ phỉ, kỳ thực biện pháp vừa rồi của ngươi ta cũng nghĩ đến rồi, vừa rồi chính là chạy tới muốn nhắc nhở ngươi. Kim Ô nhìn thấy Phương Hành lao tới vội vàng mở miệng giải thích, dù sao hiện giờ mình cũng đường đường thái cổ yêu đạo tiểu bối để nhất nhân, tất nhiên sẽ không thể bị mất mặt như vậy. Hiện giờ Kim gia không phải là bộ dạng không cần mặt mũi, đi theo tiểu thổ phỉ lăn lộn giang hồ trước kia nữa. Trời đất bao la mặt mũi là lớn nhất. Lúc ban đầu là bởi vì không thể thi triển lực lượng của tiểu thế giới, cho nên mới không chịu theo người khác tiến vào ma cung. Hiện giờ đoán nhầm, suýt chút nữa bởi vì hảo tâm mà mất hết mặt mũi, lúc này tất nhiên chỉ có thể vội vàng tu bổ lại. Ta biết, Phương Hành liên tục xua tay vẻ mặt thành khẩn. Kim Lục gia có thể giúp ta một việc không? Sự khách khí của Phương Hành khiến Kim Mô trong lòng bỗng nhiên nổi lên hồi còi báo động, chừng mắt nói. Ngươi phải nói là giúp cái gì đã? Ngươi thấy thần tử gia tộc đó hiện tại thế nào? Phương Hành vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào thần tử gia tộc cách ngoài trăm trượng. Kim Mô theo bản năng nhìn sang. Phương Hành bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa, hét lớn một tiếng. Cút mẹ ngươi đi. Ầm một tiếng, hắn hung hăng đạp một cước vào cái mông của Kim Ô. Oa! Kim Mô hét thảm một tiếng lập tức bay tới cái miệng rộng đã hơi đóng lại của thần tử gia tộc như một viên lưu tinh. Với thực lực hiện giờ của nó bất thình lình bị Phương Hành đạp một cước, trong cự ly ngắn căn bản không dừng được người, cơ hồ nháy mắt đã tới trước cái miệng rộng của thần tử gia tộc. Mà đối mặt với cái miệng răng nanh dày đặc lại sâu không lường được đó, trong lòng nó cũng cả kinh, vội vàng tế ra con bài chưa lật lớn nhất của mình, đó là tiểu thế giới đoạt được từ Bắc Hải tù tâm nhai. Hư không chung quanh bị nó lắm lấy, hóa thành một viên quang cầu chói mắt, khởi động cả một mảnh tràng vực. Một mảng tràng vực không lớn không nhỏ này vừa hay chặn ngay trước miệng của thần tử gia tộc. Tiểu thổ phỉ, Kim gia ta không để yên cho ngươi. Kim Ô thông minh hoặc là nói xảo quyệt, tất nhiên minh bạch ý tứ của Phương Hành, liền chu lên thảm thiết. Có điều còn chưa móng xong, thân hình của thần tử gia tộc đã có rút lại, vừa muốn nhổ ra tất cả những gì vừa nuốt vào lại hoàn toàn bị Kim Ô chặn miệng. Cái miệng khổng lồ như bị tắc nghẽn, trong miệng liên tục vang lên những tiếng nổ và trùng kích, sau đó lại nuốt lại tất cả những thứ đang muốn nhổ ra vào trong bụng. Mà Kim Ô thì bị lực lượng trùng kích này hất văng ra ngoài, dính đầy những chất nhầy và uế vật. Không ngờ lại lấy Kim Ô thế tử ra để chặn miệng nó, thực sự kinh tởm. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều cảm thấy buồn lôn, thậm chí còn không nỡ nhìn. Mà đối với thần tử gia tộc mà nói thì lần này thực sự là điên rồi. Cảm giác nuốt lại những thứ đang nhổ ra, tất cả sinh linh đều như nhau. Tâm tình của nó tất nhiên cũng chẳng tốt hơn Kim Ô là bao. Càng đáng sợ là ba viên nhật nguyệt đan chưa lập tức phun ra được đó, dược tính nó bắt đầu phát tác, ngay cả hắn cũng không có bản sự phun ra lần nữa. Vốn tuế nguyệt chi lực ở trên người hắn đã không thể khống chế được. Hiện giờ khí tức của ba viên nhật nguyệt đan đó tập trung cùng một chỗ, trong nháy mắt hình thành một cỗ gió lốc tuế nguyệt chi lực cực lớn, bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.